Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Trong truyền thuyết băng cơ ngọc cốt, ngươi lần sau có thể hay không trước tiên đánh âm thanh chào hỏi? Hạ Khắc xoa mình bị Ngô Tiện bả vai đòn khiêng đau phần bụng nói. Sớm bảo hắn có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng có thể tuyển cái thoải mái một chút tư thế a. 27 liền không có Hạ Khắc như thế bình tĩnh. Hắn giật mình nhìn xem Ngô Tiện. Đại lực thủy thủ, Popeye hoạt hình, là ngươi sao? Đại lực thủy thủ, Popeye hoạt hình, không phải. Ngô Tiện mặt đen một cái, nhịn không được hỏi, ngươi nhức cả trứng sao? Hắn thực sự nhịn không nổi, đã sớm muốn hỏi, liên tục bị hắn lục mạch thần kiếm gảy 2 lần. Thế mà một điểm không đau, hắn thật chịu không được cái này ủy khuất. Ngô Tiện không hỏi, 27 còn không có cái gì cảm giác. Hắn hỏi lên như vậy, 27 sờ lên đũng quần hút không khí, là rất đau a, khẳng định là bị ngươi cấn lấy trứng. Ngô Tiện, hóa ra không phải không đau, là phản xạ hình cung quá chậm a. Thiểm điện, là ngươi sao? Thiểm điện, cái này mẹ nó so cái kia gọi thiểm điện con lười phản xạ hình cung còn rất dài a. Ngô Tiện có chút không tin tà, lặng lẽ bằng bằng lại hướng 27 đũng quần gảy một cái. Sau đó, 27 tại chỗ nhảy lên, ngào hét thảm một tiếng. Ngô Tiện há to miệng, làm sao mập bốn, ngươi không phải con lười sao? Ta đản đản đột nhiên đau quá, như bị người bóp một cái. 27 thống khổ xoay người, ha ha ha ha. Hạ Khắc cười bụng đều đau, tiểu lão đệ, ngươi chỉ sợ còn không biết rõ, bên cạnh ngươi vị huynh đệ kia, thế nhưng là vị sẽ cách không đánh trứng tuyển thủ. Ngô Tiện sờ lên cái mũi, một bộ ta cái gì cũng không biết rõ dáng vẻ, trong lòng lại tại lẩm bẩm, vị này gọi 27 tuyển thủ có chút ít cổ quái a, ngủ thời điểm tựa như không có cảm giác đau, tỉnh dậy thời điểm cảm giác đau lại khôi phục được như thường trình độ. Cổ quái, 5 phút vừa đến, nhiều một giây cũng không có chờ. Tính theo thời gian các huấn luyện viên liền thổi lên huýt sáo, biểu thị 5 phút đếm ngược kết thúc. Lúc này đợi còn có không ít học sinh không có chạy đến sân huấn luyện. Nghe được một tiếng này tiếng còi cũng tuyệt vọng. Đại bộ phận đều là nữ sinh. Nữ sinh trời sinh khá là bút tích, còn có nữ sinh một bên chạy một bên bôi phòng nắng, thậm chí còn có ngay tại bôi son môi, nhìn mà than thở. Tính theo thời gian huấn luyện viên đứng tại sân huấn luyện lối vào, nghiêm túc nhìn xem bên ngoài đến trễ các học sinh, trầm giọng nói, nam sinh một đội, nữ sinh một đội, phạt chạy một vòng. Các nam sinh vẻ mặt xanh xao, các nữ sinh một mảnh kêu rên, có nữ sinh còn muốn dựa vào bán manh nũng nịu trốn phạt, lại bị huấn luyện viên vô tình cự tuyệt. Huấn luyện viên lãnh khốc răn dạy, các ngươi là đến huấn luyện quân sự, không phải đến tham gia tuyển tú, nùng trang diễm mạt, còn có chút dáng vẻ học sinh sao? Mấy cái yêu xinh đẹp hóa đạm trang các nữ sinh xấu hổ cúi đầu. Chạy bộ, lập tức, lập tức, không chạy xong không cho phép về đơn vị. Huấn luyện viên cho bọn hắn thả đi, để bọn hắn xếp hàng tiến nhập sân huấn luyện, trực tiếp chạy tới trên đường chạy chạy vòng. Các học sinh không dám không nghe, nhận mệnh bắt đầu chạy. Một vòng chính là 5000m chạy cự ly dài, đừng nói nữ sinh, liền xem như nam sinh cũng rất khó kiên trì nổi. Cái này ra oai phủ đầu rất có lực trấn nhiếp, nhưng mỗi cái học sinh cũng khắc sâu minh bạch một sự kiện. Huấn luyện quân sự, các huấn luyện viên là nghiêm túc, có cái này ra oai phủ đầu, các học sinh tất cả đều trung thực, nghe theo các huấn luyện viên chỉ huy, bắt đầu dựa theo chiều cao trình tự chạm đội. Ngô Tiện cùng 27 thân cao 8 lạng nửa cân, hai người liên tiếp đứng tại một cái hàng ngang bên trong. Hạ Khắc cùng Ngô Tiện đứng tại một cái cánh quân bên trong, cùng hắn cách xa nhau 2 cái người. huấn luyện viên của bọn hắn là cái 25-26 tuổi trên dưới nam huấn luyện viên. Gọi Quý Lâm, tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia ném đến trong đám người liền không tìm được quần chúng tướng mạo. Nhưng ngũ quan cực kỳ sắc bén cương nghị, khí chất trên người cũng cùng cái khác huấn luyện viên khác biệt. Nhiều một chút sát khí, tựa như đi lên chiến trường quân nhân cùng không có đi lên chiến trường quân nhân ở giữa khác nhau. 200 người phương đội tại tốc độ nhanh nhất ấn xuống chiếu cao trình tự sắp xếp xong. Quý Lâm theo hàng thứ nhất bắt đầu kiểm tra, một loạt 20 người, hết thảy 10 sắp xếp, nhân số nghe thật nhiều, nhưng đối với Quý Lâm tới nói, cái này kỳ thật không tính là gì. Hắn một bên kiểm tra một bên điều chỉnh chiều cao trình tự. Theo Ngô Tiện bên người đi ngang qua thời điểm, Ngô Tiện luôn cảm thấy hắn nhìn nhiều tự mình một chút. Giống như trước kia gặp qua hắn giống như, Ngô Tiện trong lòng buồn bực. Buổi sáng thời điểm, hắn đã cảm thấy Đồng Chiến Tuyết cách biển người mênh mông đang chăm chú hắn. Vừa rồi lại cảm thấy huấn luyện viên cũng đang chăm chú hắn. Khó đạo đô là ảo giác của hắn. Hẳn là ảo giác đi. Dù sao đại gia lại không biết. Quý Lâm kiểm tra xong phương đội. Mở miệng nói ra. Các người mỗi cái người đều muốn nhớ kỹ tự mình vị trí. Về sau chạm đội cứ dựa theo hiện tại trình tự đến đứng. Nghe rõ chưa? Minh bạch, cao thấp không đều lại hư mềm vô lực trả lời. Giữa trưa chưa ăn no sao? Quý Lâm hiển nhiên không hài lòng dạng này trung khí không đủ trả lời. Minh bạch, đại gia hơi có điểm lực khí. Nương môn sao? Quý Lâm một người thanh âm liền so 200 người cũng lớn. Tất cả mọi người là huyết khí phương cương nam nhi. Bị kích phát đấu khí. Cao giọng hô to. Minh bạch, Quý Lâm hơi hài lòng. Về sau trả lời vấn đề của ta liền dùng loại này âm lượng. Chớ cùng mẹ ta nhóm chít chít, ai không phục ta có thể đem ai điều đi cùng nữ sinh huấn luyện chung. Cùng nữ sinh cùng một chỗ, huấn luyện quân sự, quá vũ nhục người, là cái nam sinh cũng sẽ không nguyện ý. Đại gia đứng thẳng lên lưng, cao giọng trả lời, minh bạch, Quý Lâm cuối cùng hài lòng, bắt đầu nói một chút cơ bản quân quy. Không ở ngoài huấn luyện quân sự một chút thường thức tính chất quy củ. Cái gì nói chuyện trước đó muốn đánh báo cáo. Tư thế hành quân thời điểm không được nhúc nhích. Động trước đó muốn đánh báo cáo loại hình. A rồi nói 10 phút. Sau đó để bọn hắn tại chỗ nghỉ. Nghỉ ngơi 5 phút. Về sau bắt đầu huấn luyện quân sự. Trước theo tư thế hành quân bắt đầu. Ta nhỏ má ơi. Nóng chết ta mất. 27 hận không thể đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Quá nóng, trên đầu treo lên lớn mặt trời. Người đều nhanh nướng khét. Ngô Tiện cái lưu lại một chút mồ hôi. Đây là hắn cố ý. Liền sợ người khác hoài nghi hắn có vấn đề. Hắn hiện tại thật may mắn tự mình sớm gia trì các loại bí tịch võ công. Lang Huyên Ngọc Động bên trong kỳ kỳ quái quái công pháp thật nhiều. Có lột vỏ hạt dưa, còn có thể đề phòng trúng gió phòng nóng, tính thực dụng không nên quá cao. Ngô Tiện, ngươi không nóng sao? 27 cởi mũ, sờ một cái trán chính là một cái mồ hôi. Có thể hắn xem Ngô Tiện trên trán cũng chỉ có mấy giọt mồ hôi. Tuyệt không nóng dáng vẻ, nóng a, Ngô Tiện sờ lên trên trán đáng thương mấy giọt mồ hôi. Ta cũng chảy mồ hôi. 27, người vậy cũng gọi chảy mồ hôi. Người xác định không phải đứng quá thẳng cầm sức lực cầm sao. Ta cảm giác người không có chút nào nóng. 27 rất hoài nghi hỏi. Người là cái gì thể chất? Nhóm chúng ta đều nhanh nóng thành chó. Ngô Tiện trầm ngâm 2 giây. Ta đại khái chính là trong truyền thuyết băng cơ ngọc cốt đi. 27 khóe miệng hung hăng vừa rút. Băng cơ ngọc cốt. Người xác định đây không phải hình dung nữ nhân sao? 27 móng vuốt lại gần muốn sờ một cái. Lại bị Ngô Tiện một cái đẩy ra. Nói chuyện cứ nói. Đừng động thủ động cước. Ta không muốn động thủ động cước. ta chính là muốn sờ một cái trong truyền thuyết băng cơ ngọc cốt. Ta mới phát hiện, ngươi thế mà so nữ nhân còn trắng. 270 phó phát hiện mới đại lục dáng vẻ. Ta có thể làm ngươi là khen ta sao? Ngô Tiện rất nhớ đánh người. Ta thật sự là khen ngươi. Ngươi là ta gặp qua trắng nhất nam nhân. 270 mặt thành khẩn. Không có cái thứ hai. Ngô Tiện, ta tin ngươi ta. Trên TV nam minh tinh cái nào không thể so với hắn trắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.